Kiếm tốt quá hà. Chương 863, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng, ta muốn nói cho các ngươi một chút kiếm thuật. Lâu Tiểu Ất tại Giao Ảnh Kiếm Cung truyền thụ chính thức bắt đầu. Đây không phải thu đồ, càng giống là một loại nào đó truyền đạo. Hắn cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn một chút. Chính mình bộ kia đồ vật nếu như phát triển ra tới sẽ là cái dạng gì kết quả. Nếu như hành chi hữu hiệu, về sau có cơ hội hắn sẽ truyền về Hiên Viên. Đương nhiên, tại hắn có thể tìm tới về nhà đường dưới tình huống. Liên quan tới kiếm thuật, hắn đem đám người này chia hai loại. Một loại là cực ít phi kiếm nắm giữ kiếm linh. Một loại là không có bồi dưỡng ra kiếm linh. Nắm giữ kiếm linh, liền có thể vào tay kiếm bàn hướng Nê Hoàn Cung tới. Trong này có vô số quan khiếu, vô số tiền đề, là Lâu Tiểu Ất mấy trăm năm lực lượng tinh thần vận dụng tinh hoa. Kỳ thật cũng hàm ẩn chút Hiên Viên liên quan tới kiếm hoàn bồi dưỡng. Tiêu Dao liên quan tới Tước Cung bồi dưỡng đồ vật, tu chân lý luận, rất nhiều đều là chặt chẽ tương quan. Trên thực tế cũng làm không được triệt để chia cắt. Nếu quả như thật nghĩ một điểm Hiên Viên Tiêu Dao đồ vật không mang, vậy thì cái gì cũng đừng dạy. Chính mình suy nghĩ lui a, không có kiếm linh. Trừ cho bọn hắn cung cấp các loại khả năng bồi dưỡng ra kiếm linh thủ đoạn con đường, hắn sẽ tại phương diện khác cường điệu truyền thủ. Tỉ như không cân bằng lý luận, kiếm bàn run rẩy khúc cơ chế, kiếm quang phân hóa khống chế, đạo cảnh cùng phi kiếm kết hợp, thế tại phi kiếm bên trên ứng dụng. Còn có hắn đắc ý nhất tinh thần chấn đều xuất kiếm pháp. Mặc dù hắn hiện tại đã không cần loại phương thức này, mà là đổi thành cao cấp hơn Tước Cung chim lớn vỗ cánh pháp, hắn không có đem mình làm sư phụ. Mặt khác kiếm tu cũng không có đem mình làm học sinh. Liền là một đám lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, làm kiếm si mê đồng đạo người. Không có cao thấp sang hèn, không có tới trước tới sau. Lâu Tiểu Ất không biết không nói. Kiếm tu nhóm truy vấn ngọn nguồn, truyền thụ hiện trường liền là một cái thảo luận sẽ. Luận lấy liền sẽ đánh lên. Đánh mệt mỏi tựu tiếp lấy thảo luận. Đây không phải một cái đơn phương được lợi quá trình. Lâu Tiểu Ất cũng ở trong đó được ích lợi không nhỏ. Chừng trăm cái kiếm tu, lại ai không có một, hai tay tuyệt chiêu. Lâu Tiểu Ất đều có thể lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Ai còn không biết ngượng dịch che giấu. Mỗi người tuyệt chiêu cũng có đạo lý của nó. Đường giống Lâu Tiểu Ất dạng này đại gia nhìn ở trong mắt. Thông qua chính mình phương thức lại giải đọc ra tới. Lại truyền ra tu luyện. Ở trong tu luyện tìm ra không đủ. Lại tại tranh cãi bên trong cải tiến. Một cách tự nhiên tựu tạo thành một cái tốt học quá trình. Mỗi người đều tại đề cao. Thật luận ai được lợi lớn nhất. Ngược lại là lý luận cùng thực tế kinh nghiệm phong phú nhất Lâu Tiểu Ất. Đối bọn hắn dạng này kim đan tới nói, trần chính có thể khiêu động nhân tâm, liền là thành thật. Thành thật là lẫn nhau. Lâu Tiểu Ất bỏ ra thành thật, cũng đã nhận được người khác thành thật. Đợi một thời gian, chờ những này kiếm tu nhóm tại lẫn nhau kích lệ bên trong đề cao về sau, lại đi ra đánh hội đồng. Ai lại sẽ nghĩ tới đây là vì ai ai ai đi đánh. Vì đối nào đó nào đó nào đó hồi báo. Đem nơi này cho rằng nhà. Kiếm giả nhà. Một cách tự nhiên tựu có bảo vệ nhà quyết tâm. Một cái chân chính tập thể bắt đầu khẽ nhìn mô hình. Còn có tì vết. Còn không có nhìn thấy quá lớn hiệu quả. Bất quá không quan hệ. Một mực đi tiếp như vậy, hắn liền sẽ chính thức có được một chi đánh không tan đội ngũ. Bởi vì chi đội ngũ này không phải là bởi vì muốn báo đáp mà ngưng tụ, mà là bởi vì cùng chung mục tiêu, cộng đồng truy cầu. Nửa năm sau, bị những người này chà đạp được không còn hình dáng kiếm cung phía sau núi. Núi đá đều bị san bằng một tầng. Thảm thực vật căn bản lại không tồn tại. Vật sống chết hết. Nhìn xem hơn trăm người trông đợi ánh mắt, Lâu Tiểu Ất mắng, hôm nay không giảng kiếm, Đặc nãi nãi, đều nửa năm, một điểm chuyện đứng đắn không làm. Giao ảnh lục Phật môn tín ngưỡng vấn đề một chút cũng không có giải quyết. Một cái hai cái đều y ở chỗ này. Đều đi ra, các nhà tự quét tuyết trước cửa. Nửa năm sau lại tụ họp, thuận tiện cũng phát triển một thoáng ý nghĩ. Chúng kiếm tu cười tâu toét, nửa năm đợi tại như thế một cái phía sau núi. Đối bọn hắn tới nói, đặt ở trước đó đều là không có khả năng phát sinh chuyện. Nhưng bây giờ, nơi này phảng phất có một loại nào đó ma lực, để bọn hắn không nguyện rời đi. Ly Khai cũng luôn muốn làm sao chạy trở về. Đường kiếm thuật Hải Dương mở ra lúc, có Lâu Tiểu Ất nêu rõ nội dung cốt lõi thức chung quy lĩnh. Có trên trăm tên kiếm tu thiên mã hành không? Sáng tạo ra cổ quái kỳ lạ kiếm thuật nhiều vô số kể. Ai cũng không có khả năng tận học, cũng chỉ có thể chọn thích hợp nhất chính mình. Sau đó liều mạng rèn luyện tinh thần. Tại Lâu Tiểu Ất kiếm thuật lý niệm bên trong, nhất là cường điệu tinh thần. Sự cường đại của hắn cũng để cho kiếm tu nhóm nhìn thấy nỗ lực phương hướng. Không còn là hư vô mờ mịt, mà là hiện thực tồn tại. Đường liền tại dưới chân, lười hàng nhóm đều bị cưỡng chế đuổi đi. Chỉ để lại hắn lẻ loi trơ trọi một cái. Mao chân nhân xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh. Hơi xúc động, làm một cái nguyên anh chân nhân. Sau cùng cũng có thể xuất hiện ở trong đám người này. Cùng những này nguyên lai trong mắt hắn lăng đầu thanh nhóm đỏ mặt tía tai. Kiếm đạo lực hấp dẫn có thể thấy được chút ít. Dịch sư thúc ánh mắt thật chuẩn. Có người tới chỉnh hợp giao ảnh. Trăm năm về sau, kim đan tầng thứ, giao ảnh kiếm tu đem tại chu tiên thượng giới kiếm mạch bên trong độc chiếm vị trí đầu. Nếu có ngàn năm, sẽ là cái gì quang cảnh? Thật hy vọng có thể nhìn đến một ngày kia a, đáng tiếc. Ta giao ảnh kiếm cung tửu không làm được đến mức này. Không có cái này đánh vỡ thường quy dũng khí. Cũng không có phần này phách lực. Lâu Tiểu Ất cười khổ. Tiền bối. Đây là tình huống đặc biệt, không thể coi là thành lệ. Liền là phá mà lại lập điển hình. Không phá lại thế nào lập? Hiện tại giữa chúng ta có thể làm đến dạng này, cũng có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nhưng chưa hẳn tại hạ một đời kim đan gia nhập vào sau còn có thể tiếp tục giữ vững. Kiểu gì cũng sẽ từ từ suy giảm, thẳng đến quy về bình thường trật tự. Tu chân giới bình thường môn phái thế lực vận chuyển, còn là có hắn cố hữu hình thức, cũng là kinh lịch tu chân giới mấy chục vạn năm xuống tới nghiệm chứng qua. Mao chân nhân thở dài, người nói nửa ngày, liền là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi đánh địa động thôi. Vậy ngươi làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như cường thịnh chính tại cái này một nhóm, có lẽ còn có thể lan tràn đến sau mấy đám. Chung quy, mục đích ở đâu? Lâu Tiểu Ất cười khẽ. Biến hóa, Mao chân nhân hiếu kỳ. Lúc nào, Lâu Tiểu Ất không quan trọng. Chờ, Mao chân nhân giật mình nửa ngày. Hắn là thực sự nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Phảng phất liền là ở chung tại bất đồng thế giới bên trong một dạng. Đột nhiên nhớ tới. A hát đúng rồi. Ngoài sơn môn có cây nữ tu đang chờ ngươi. Cũng không nói danh tử. Mê đầu che đậy mặt. Lâu Tiểu Ất tự oán trách. Chuyện đứng đắn không nói sớm. Càng muốn kéo chút loạn thất bát tao. Nhìn hắn như bay độn đi. Lão kiếm tu tự cười. Ta nói cũng không phải loạn thất bát tao. Ngươi hiện nay làm mới là loạn thất bát tao đây. Hẳn là gia hoa sư tỷ tới a. Đúng lúc muốn tìm nàng liên lạc Tiêu Giao Du, mua sắm chút khan hiếm tài nguyên đây. Không phải hắn dùng, mà là những này kiếm tu môn rèn luyện tinh thần chi dụng. Trên thị trường không tốt thu mua, mà lại hiện tại thương hội đối bọn hắn kiếm tu đều là nhìn với con mắt khác. Hờ hững lạnh lẽo, đi tới trước sơn môn, một đạo duyên dáng yêu kiều bóng lưng chính ngóng nhìn Vân Xuyên. Lâu Tiểu Ất mắt độc, biết không phải là sư tỷ gia hoa, thế nhưng là đi tới gần, lại không biết nên như thế nào xưng hô. Nữ nhân này sao lại tới đây? Đây là thong thả lại sức, cách chương.